Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 269, 269, không cần gì lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé tựa vào trên tường, cúi đầu, dùng mũi chân di di ma sát trên mặt đất. Không có để ở trong lòng lời nói của các cô. Chỉ có điều trong lòng lại có chút oán trách. Chuyện kiểu như thế này, có gì hay ho đâu mà nói cho Đỗ Minh Nguyệt biết chứ. Phải đó, vị giáo viên kia cười híp mắt trả lời. Vậy có cách nào để bổ túc lại không? Đỗ Minh Nguyệt gấp gáp hỏi. Vị giáo viên kia chợt vỡ lẽ. Đỗ Minh Nguyệt hiểu nhầm ý của mình. Cô giáo khoát tay một cái. Không không không, ý tôi không phải thế. Mỗi một người đều sẽ có sở trường và sở thích riêng của mình. Kiến thức mà chúng tôi chỉ dạy cùng lắm chỉ là tô vẽ bên ngoài thôi. Sở dĩ tôi nói ra là hy vọng chị có thể để ý, phát hiện ra là bé con thích cái gì. Từ đó phát triển về mặt đó nhiều hơn. Đỗ Minh Nguyệt nghe được cô giáo nói như vậy, giờ mới hiểu được ý cô giáo muốn biểu đạt. Cô yên tâm đi, tôi sẽ chú ý, hướng cho bé phát triển sở thích mà bé hứng thú yêu thích. Có điều, về chuyện học hành, vẫn phải theo kịp, nghĩ đến hẳn là do chuyện xảy ra lúc trước, khiến cho cậu bé trong lòng có chút khổ sở, cho nên thành tích mới tuột xuống. Lâm Bảo Phong nghe bọn họ nói chuyện, không kiềm được cười lạnh một tiếng. Cậu bé vẫn còn ở đây, thế mà lại đi nói những chuyện này. Sau khi nói chuyện với giáo viên, Đỗ Minh Nguyệt xoay qua hỏi, Bảo Phong, con có sở thích gì không? Lâm Bảo Phong quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt đầy lạnh nhạt trả lời. Không có, tôi không cần gì lo. Đỗ Minh Nguyệt biết, cậu bé rõ ràng không muốn để cho cô quan tâm đến mình. Con không cần phải lo, con cứ làm kiểm tra cho tốt đi là được. Đỗ Minh Nguyệt cũng không khỏi tăng cao âm điệu. Vốn cho là Lâm Bảo Phong sẽ có điểm phản ứng, nhưng lại cũng không có. Lúc này Đỗ Minh Nguyệt cũng bế tắc, lập tức bầu không khí liền trở nên lúng túng. Thanh Vi gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Bảo Phong. Cái con người này, thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Vì không để cho Đỗ Minh Nguyệt nhàm chán, Thanh Vi không thể làm gì khác hơn là chủ động đáp lời. Đỗ Minh Nguyệt không có nói gì. Có điều, cô không biết là, có một người đi theo phía sau của cô. Đó chính là Hồ Đức Huy. Hồ Đức Huy nhìn Đỗ Minh Nguyệt, nghiến chặt răng, mẹ nó. Không nghĩ tới thật sự là Đỗ Minh Nguyệt. Cô ta lại trở lại. Hồ Đức Huy nói nhảm một câu. Lúc nãy vừa tới mua đồ, đúng dịp thấy Đỗ Minh Nguyệt, vì vậy liền bắt một chiếc taxi đi theo cô. Không nghĩ tới Đỗ Minh Nguyệt lại trở lại. Thật là trời cũng giúp anh ta. Anh ta cũng thông qua một ít đường dây mới biết, lúc đầu chuyện của người phụ nữ kia chính là do Đỗ Minh Nguyệt tìm chủ tịch thành phố cùng nhau hợp tác xử lý anh ta. Không nghĩ tới rằng người phụ nữ kia dám ở sau lưng mưu toan với anh ta. Hại anh ta bây giờ ra nông nỗi này. Hết thảy mọi chuyện đều do Đỗ Minh Nguyệt kia gây ra. Người thất bại sẽ đem hết nguyên nhân và trách nhiệm của mình đổ lên trên đầu người khác. Hồ Đức Huy cũng giống vậy. Nhưng mà, anh ta bị dồn vào đường cùng. Nội tâm cũng dần dần vặn vẹo. Biết đâu đấy, anh ta có thể bắt được một khoản tiền từ chỗ Đỗ Minh Nguyệt. Sau đó rời khỏi nơi này. Chỗ này có tai mắt của Đỗ Chính Lâm. Nếu quả thật bị bắt, anh ta liền chỉ có một con đường chết. Cho nên anh ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi này, trở lại biệt thự. Đỗ Minh Nguyệt lúc này nhận được điện thoại của Trương Văn Thành. Lúc này cô mới nhớ tới lời hẹn với Trương Văn Thành, mà bây giờ đã qua mất mấy ngày rồi. Trên mặt cô lập tức lộ ra vẻ áy náy, sau đó nhấn lại nút trả lời. Xin lỗi nha Trương Văn Thành, chuyện có hẹn em quên mất tiêu. Trương Văn Thành có vẻ đã biết, sau đó cười trả lời. Không có sao, ngày đó anh cũng vừa vặn có nhiệm vụ, cho nên cũng không đi. Đỗ Minh Nguyệt nghe anh ta nói như vậy, có chút nửa tin nửa ngờ. Có thật không? Đúng vậy, cho nên em không cần cảm thấy áy náy. Trương Văn Thành ung dung trả lời. Đỗ Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cô thật rất sợ Trương Văn Thành sẽ chờ ở nơi đó. Bởi vì chuyện của Lâm Bảo Phong, cô cũng quên mất. Nếu như anh ta thật chờ ở nơi đó, cô sẽ áy náy muốn chết, nhưng vẫn muốn nói tiếng xin lỗi với anh. Đỗ Minh Nguyệt nắm chặt điện thoại di động, vốn chính là mình quên mất. Sau chuyện này còn không thông báo cho người ta, như vậy cũng quá không phải phép. Nghe trong giọng nói cô có áy náy, Trương Văn Thành lại mềm lòng. Không, không liên quan tới em, là anh phải đi nhận nhiệm vụ, cho nên cũng không kịp thông báo gì về em. Em không tới cũng không sao. Nhưng thực ra, hôm đó anh ta đợi cả ngày, còn gặp Hoắc Minh Vân, hai người trò chuyện một hồi, liền rời đi. Trong lòng mặc dù mất mát, nhưng là càng không muốn cô tự trách. Đỗ Minh Nguyệt cũng cảm thấy, mình cũng không cần nói mãi cái vấn đề này nữa. Vì vậy liền vội vàng nói, không bằng lần này, em hẹn anh vậy, vừa vặn cô cũng muốn tìm anh ta nói chuyện một chút. Trương Văn Thành hơi cong cong môi. Được đó, chọn ngày đi. Được, anh nghe em hết. Phụt, Đỗ Minh Nguyệt nhịn không được bật cười. Luôn cảm thấy những lời này có chút kỳ lạ của. Sao thế? Trương Văn Thành lo lắng hỏi. Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu một cái. Sau đó nhớ ra anh ta cũng không thấy được. Liền mở miệng nói. Không có sao. Vậy ngày mai gặp nhé. Được, đến ngày hôm sau. Đỗ Minh Nguyệt sáng sớm liền đi tới nơi đã hẹn trước. Nhưng Trương Văn Thành lại đến sớm hơn cô. Hơn nữa, hiển nhiên là có chú ý đến lối ăn mặc của bản thân. Sau khi anh ta cúp điện thoại, liền hỏi đồng nghiệp, đi gặp phụ nữ thì nên mặc gì mới được. Đồng nghiệp hiển nhiên sợ hết hồn. Trong đầu nghĩ cây vạn tuế già này muốn nở hoa rồi. Vì vậy vị đồng nghiệp kia lập tức giới thiệu rất nhiều kiểu dáng quần áo cho anh ta. Trương Văn Thành ghi nhớ từng cái một trong đầu. Sau đó liền về nhà thử đồ một phen. Cho nên mới có dáng vẻ được như bây giờ. Đỗ Minh Nguyệt thường thấy anh ta mặc quần áo cảnh phục. Bây giờ thấy anh ta mặc thường phục. Cô thật vẫn có chút không quen. Thấy Đỗ Minh Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta. Trên mặt của anh ta có chút ngượng ngùng. Sao thế? Khó coi lắm à? Anh đã chọn rất lâu đó. Đỗ Minh Nguyệt khoát tay một cái. Không có không có, em cảm thấy thật đẹp mắt, rất đẹp trai. Trương Văn Thành lập tức cong cong môi cười. Hiển nhiên tâm tình rất tốt, phải không? Vậy thì tốt, anh ta thấp giọng lẩm bẩm nói. Đỗ Minh Nguyệt không nghe được, lên tiếng hỏi, anh nói gì? Trương Văn Thành lắc đầu một cái. Không có, anh không nói gì. Ừ, chọn một ít thức ăn cùng uống đồ. Đỗ Minh Nguyệt nhìn Trương Văn Thành. Luôn cảm thấy có chút giữ chừng mực. Cảnh sát Thành, tôi muốn hỏi một chút. Anh có thích ai chưa? Cô hỏi đến rất dè dặt. Trương Văn Thành ho khan một tiếng. Nhìn cô, hỏi. Tại sao đột nhiên hỏi anh cái vấn đề này? Cẩn thận quan sát một chút thì phát hiện lỗ tai của anh ta đã đỏ lên. Đỗ Minh Nguyệt vén tóc ra sau. Cười dịu dàng vô cùng. Không có, em chỉ là tò mò hỏi một chút. Thật ra thì chính là muốn giúp Hoắc Minh Vân. Nhìn cô ấy khổ cực như vậy, trong lòng cô cũng không được vui vẻ. Nếu đã là bạn, thì sẽ giúp cô ấy hỏi thăm tình hình một chút. Có điều, hẳn là không có cơ hội. Nói xong, Trương Văn Thành cười lên. Nụ cười kia, có chút gượng gạo, xem ra Hoắc Minh Vân nói không sai. Trương Văn Thành quả nhiên đã có người anh ta thích. Có điều, không có cơ hội. Đã nói lên Hoắc Minh Vân vẫn còn có cơ hội. Vậy anh cũng chưa có nghĩ tới việc bỏ qua hay sao? Đỗ Minh Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Cách Trương.